Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, các ngươi có bản lĩnh nhặt cái này tiện nghi. Ngay vào lúc này, Chu Cẩn Du thật giống như gặp cái gì dị thường chuyện kinh khủng. Đột nhiên đứng lên, nhưng là trong nháy mắt, liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cẩn Du, khi chỉ xem đến cái này một vòng chói mắt đỏ tươi thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức hồi thần lại mà đến. Cẩn Du, người thế nào? Chu Cẩn Du giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem không chung những cấm chế kia. Mặc đại ca, người nói rất đúng. Những này, không phải chúng ta có thể giải khai cấm chế. Chỉ có thể dẫn thần trí của ngươi từng bước một lâm vào trong đó. Chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du sở dĩ có thể lui ra ngoài, còn là bởi vì một lúc bắt đầu, Đông Phương Mặc nhắc nhở hắn vài câu. Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình lực lượng thần thức phun trào ra, đem trong tay một đạo cấm chế trực tiếp đẩy lên Chu Cẩn Du trong thân thể đi. Đến cam đoan Chu Cẩn Du khí tức rất bình ổn, tiếp xuống chính là khôi phục thần thức cùng hồi phục linh khí đan dược. Đông Phương Mặc cũng một mạch cho Chu Cẩn Du. Những đan dược này nuốt vào về sau, Chu Cẩn Du mới hơi hóa giải một chút. Đông Phương Mặc thấy Chu Cẩn Du hơi khôi phục một điểm, mới nhíu mày hỏi, Cẩn Du, cái này, chuyện gì xảy ra? Những binh khí này cấm chế phía trên, 10 phần khủng bố, chỉ cần ngươi lâm vào trong đó. Hoặc là lúc đi ra tựa như ta vừa rồi như thế thụ thương. Hoặc là vẫn rơi vào đi. Ta cảm thấy, mặc dù rơi vào đi tạm thời không có có thụ thương, nhưng là kết quả so ta thụ thương sẽ kinh khủng nhiều. Chu Cẩn Du có chút nghĩ mà sợ nhìn xem những vũ khí kia nói. Này chỗ nào là cái gì lễ gặp mặt? Chính là một cái cự đại cạm bẫy. Khi Ngạo Mạc nghe xong Chu Cẩn Du, vội vàng nhìn một chút Linh Cưu cùng Tiết Ưng, còn có đại ca của mình Ngạo Vô Tiêu. Lập tức, trên mặt của hắn có chút căng lên. Nghĩ không ra, Cẩn Du dĩ nhiên ra. Thế nhưng là bọn hắn, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc có chút không đành lòng nói có kết quả rồi. Bởi vì những thứ khác những người kia, thật là hãm quá sâu một chút. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngạo Mạc cái biểu tình này, vội vàng cũng dùng mình thần thức quét một chút những người này. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hỏng, những người này thật chẳng lẽ lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được rồi. Mặc huynh đệ, cứu cứu bọn họ. Ngạo Mạc có thể mặc kệ người khác, nhưng là hắn không thể không quản Ngạo Vô Tiêu. Cái kia âm thầm chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng, còn là bởi vì hắn cùng Long tộc có hiềm khích đại ca. Ngạo Mạc có chút kích động, ta không sợ bị thương, ta không sợ những công sát kia cấm chế, ta đi đem ta đại ca tỏa định cái kia vũ khí bên trên công sát cấm chế phá đi, ta liền có thể cứu ta đại ca tính mạng. Thế nhưng là, những người này khóa chặt nào vũ khí cũng không biết, chẳng lẽ ngươi toàn bộ đều đụng vào một lần, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ nhận trọng thương. Chu Cẩn Du nhíu mày. Huống hồ ngươi nếu là toàn bộ đụng vào, ngươi là đem tất cả mọi người cứu lại, bao quát những đối với chúng ta kia có địch ý người. Kỳ thật, hai người nói chuyện, có chút xúc động Đông Phương Mặc. Giờ phút này, Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mộc Hàng như vậy giỏi về quản lý tâm tình mình người đều có chút không thể tự thoát ra được, có thể thấy được những cấm chế này là lợi hại bực nào. Đông Phương Mặc là không thể nào nhìn xem những này có tình có nghĩa bằng hữu dạng này lâm vào nguy nan, cho nên Đông Phương Mặc trong lòng nháy mắt làm ra quyết định. Ngạo Mạc đại ca, Chu Cẩn Du, chuyện này giao cho ta, ta đến xử lý, nhưng là các ngươi muốn giúp ta coi chừng những người này, ta là không thể bị quấy rầy. Đông Phương Mặc suy nghĩ trong chốc lát, hướng về phía Ngạo Mạc nói với Chu Cẩn Du. Ngạo Mạc nhìn xem mới vừa rồi còn có chút trầm mặc Đông Phương Mặc đột nhiên nói ra lời ấy, nháy mắt mấy cái, có chút không có thể hiểu được. Chu Cẩn Du càng thêm không hiểu Đông Phương Mặc. Mặc đại ca, chẳng lẽ ngươi nói ngươi đến giải quyết, ngươi có biện pháp nào? Đông Phương Mặc khóe môi lại nở rộ cái kia vô tận tự tin mỉm cười. Liền dùng Ngạo Mạc đại ca nói biện pháp, Chu Cẩn Du cùng Ngạo Mạc Toàn cũng là bất khả tư nghị. Nhìn xem Đông Phương Mặc, nhất là Ngạo Mạc, Đông Phương Mặc, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi mới là cấp một huyền quân tu vi. Chẳng lẽ ta Ngạo Mạc ở đây, có thể để ngươi đi mạo hiểm sao? Kỳ thật, đây cũng là Chu Cẩn Du không thể lý giải. Hai người các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi chỉ muốn cho ta coi chừng những người này. Đừng để bọn hắn ảnh hưởng đến ta là được rồi. Ta tiểu sư thúc tới. Cho nên, các ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta. Đông Phương Mặc chỉ là rất bình tĩnh nói ra câu nói này. Ùng ục, chấm ngoặc kép, lần này, liền ngay cả Ngạo Mạc cũng không thể bình tĩnh. Hung hăng nuốt nước bọt, có thể để cho Long tộc hoàng tử bộ dáng này. Thế nhưng là không dễ dàng. Người nói cái gì? Chu Cẩn Du trực tiếp thất thố. Đông Phương Mặc mặc dù biết dạng này sẽ để bọn hắn chấn kinh. Nhưng là nếu là nói thật để giải thích, giống như càng thêm nói không rõ. Huống hồ nơi này còn có nhiều như vậy cùng hắn người đối địch. Cho nên, Đông Phương Mặc đành phải ngay cả Chu Cẩn Du mấy người cũng lừa bịp. Sư thúc ta có được trong sư môn bí thuật, muốn đi vào nơi này, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Đông Phương Mặc nói vẫn như cũ thần bí như vậy mà theo ý. Chu Cẩn Du đều được vòng che tìm không ra bác. Đại ca, người lúc nào có môn phái? Ta đang sông đãng hồng hoang đại lục thời điểm mới gặp được sư thúc ta. Kỹ càng, về sau nói cho ngươi. Đông Phương Mặc đành phải dạng này lừa gạt qua. Ngay tại hai người tuyệt đối trong lúc khiếp sợ, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Liên Mỹ điện bên trong cơ quan người mặc kiếm phóng ra. Thế nhưng là, tại Ngạo Mạc cùng Chu Cẩn Du trong mắt, mặc kiếm thế nhưng là từ chỗ rất xa bay lại tới đây. Sư thúc, nơi này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không biết bên kia là có người hay không hoàn toàn thanh tỉnh. Đành phải làm như vậy hí. Đây cũng là Đông Phương Mặc dị thường cẩn thận địa phương. Tốt, ta đã biết. Cũng đúng lúc để sư thúc nhìn xem ngươi cấm chế chi thuật có phải hay không có chút chương tiến. Tách ra một tia thần thức đến khống chế mặc kiếm. Đông Phương Mặc cứ như vậy tự quyết định. Sư thúc, ngài cẩn thận. Kỳ thật, hai người đối thoại cực kỳ đơn giản. Căn bản cũng không giống trong tông môn phổ thông sư điệt cùng sư thúc. Quá tùy ý điểm. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cẩn thận là đúng. Bởi vì những người này cứ việc thần thức khóa chặt những binh khí này. Thậm chí những binh khí này cấm chế phía trên đã thật chặt bắt lấy thần trí của bọn hắn. Nhưng là cũng không phải là đem người mê đi. Càng không có đồ vật gì đem những người này khống chế. Kỳ thật, khống chế chính bọn hắn. Là bọn hắn tham niệm. Như Chu Cẩn Du tình huống như vậy. Vẫn là quá thiếu một chút. Mặc dù đây hết thảy Đông Phương Mặc cũng không xác định. Nhưng là, khi mặc kiếm lăng không mà lên, dậm chân hư không thời điểm, vẫn là mở miệng, phía dưới tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Đông Phương Mặc là sư điệt của ta, ta là sư thúc của hắn, ta tông môn ở đây. Chỉ cần là ta chạm qua binh khí, các ngươi toàn đều không được nhúng chạm. Bằng không mà nói, đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Mặc kiếm hướng về phía dưới lạnh lùng nói, loại khí thế này. Liền ngay cả Long tộc người đều bị trực tiếp chấn trụ. Mặc kiếm là vào bằng cách nào? Ai cũng đoán không ra. Đông Phương Mặc đến cỡ nào nghịch thiên? Ai cũng biết. Sư thúc của hắn đột nhiên xuất hiện. Đây là muốn làm gì? Thế nhưng là, mọi người còn đến không kịp làm phản ứng chút nào. Mặc kiếm thân ảnh liền biến mất tại chỗ cũ. Động tác những nơi đi qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Có thể thấy được. Ở đây những người này, nếu như bản thể không phải phi cầm loại, nghĩ muốn đuổi kịp mặc kiếm, đều muốn phí chút khí lực. Khi mặc kiếm hành động thời điểm, tất cả mọi người trợn cả mắt lên, bởi vì mặc kiếm sở tác sở vi. Theo bọn hắn nghĩ, cùng hành động tự sát không sai biệt lắm. Trước mắt khoảng chừng hơn 100 binh khí, vừa rồi những người kia, liền xem như đụng vào qua một kiện binh khí. Hiện tại cũng bị thương. Có thể cái kia mặc kiếm. Vậy mà tại liên tiếp đụng vào những vũ khí kia. Mà lại, khi cái kia cấm chế bị xúc động thời điểm, thậm chí ngay cả lông mày đều không mang nhíu một cái. cái này còn là người sao? Mọi người trong khiếp sợ, chỉ là nghe được liên tiếp phanh phanh, phanh phanh, chấm ngoặc kép, thanh âm, dĩ nhiên để người có chút không thở nổi. Ngọa tào, đây là tất cả vũ khí tất cả đều muốn nuốt một mình tiết tấu sao? Bởi vì làm vũ khí bên trên cấm chế bị mặc kiếm xúc động. Một số người thần thức khôi phục tự do. Những người này tình huống so ngay lúc đó Chu Cẩn Du còn tốt hơn một điểm. Bởi vì dù sao Chu Cẩn Du là ngạnh sinh sinh mình rút chân ra. Thần thức nhận lấy một chút va chạm. Mà những người này là bên kia cấm chế bị mặc kiếm phá đi. Cho nên, bọn hắn tình huống so Chu Cẩn Du phải tốt hơn nhiều. Nhưng lại cũng không phải là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Là có thể mở to mắt nhìn trước mắt mặc kiếm hành vi. Đến lúc cuối cùng một tiếng hạ xuống xong, mặc kiếm mới tiêu sái quay người. Trên mặt băng lãnh còn tại, miệng bên trong lại hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc, đem những vũ khí này thu sạch. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, khi mặc kiếm một câu nói xong, không khỏi có ít người thất thố. Thu sạch, chẳng lẽ cái này mặc kiếm khi những vật này là nhà bọn hắn a? Khi thấy những người này thất thố về sau, mặc kiếm dĩ nhiên một mặt lạnh nhạt nói ra. Chẳng lẽ ta xúc động những cấm chế này? Những vũ khí này các ngươi muốn cầm? Vẫn là nói các ngươi cảm thấy, tại ta mặc kiếm nơi này, các ngươi có bản lĩnh nhặt được cái này tiện nghi? Khi mọi người nhìn thấy mặc kiếm liền đứng ở chỗ này, mà lại đáy mắt là hoàn toàn lạnh lẽo thời điểm, vừa rồi những ngo ngoe muốn động kia người, toàn bộ cũng không dám động một điểm tâm tư. Đừng bảo là khác, liền hướng về phía mặc kiếm vừa rồi hành động kia, cũng làm người ta theo không kịp. Mặc dù Đông Phương Mặc trong tay đang không ngừng kết xuất cấm chế, nhưng là ánh mắt lại là nhìn xem những người này. Thật đúng là để hắn có một ít phát hiện. Đó chính là tu luyện công pháp ma đạo cái kia quân tử kiếm. Thần trí của hắn giống như rất cường hãn. Cùng trước đây hắn, không có chút nào một dạng. Vừa rồi, cứ việc cũng là nhận lấy những vũ khí này phía trên cấm chế ảnh hưởng. Nhưng lại không giống người khác nghiêm trọng như vậy. Chỉ ít, hắn hiện tại, sức chiến đấu một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Có lẽ là vừa rồi mặc kiếm hành động này thực sự là chấn nhiếp đến bọn hắn. Có lẽ là cái này quân tử kiếm cảm giác được tự mình một người thế đơn lực cô. Mới không có động thủ mà thôi. Đông Phương Mặc cũng không để ý nhiều như vậy. Hai tay nháy mắt liền kết xuất hơn vạn thủ quyết. Những thủ quyết kia giống như tại bị Đông Phương Mặc rơi vãi quá trình bên trong liền có thể tự động hình thành cấm chế trận pháp đồng dạng. Sau đó, liền phi thường có quy luật rơi vào trước mắt những vũ khí này phía trên. Theo lưu quang chớp động, những vũ khí kia lập tức lộ ra chân diện mục. Đừng bảo là thường gặp những binh khí kia, liền ngay cả những không kia phổ biến, thậm chí là cũng không thể bị xem như vũ khí đồ vật đều có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.